Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, mới lão bà. Đêm, lấy Lâm Vũ thân thể hôm nay tố chất, chỉ tốc độ, nhãn lực, sức phản ứng, suy ví hốt tốc độ gõ chữ so với nguyên bản nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. 20 phân trung đại khái có thể viết ra 24.000 chữ. Nếu không phải là trong đầu kịch tình hữu hạn, còn có thể viết ra càng nhiều. Như bên cạnh có người đứng nói, sẽ phát hiện, Lâm Vũ hai tay đã hóa thành từng đạo huyễn ảnh, gần như điên cuồng mà gõ bàn phím. Không được thấy hai tay quỹ tích, chỉ có thể nghe được ba đùng đùng đùng bàn phím động tĩnh. Người thường dù cho tùy tiện đập bàn phím cũng không có tốc độ của hắn nhanh. Vẻn vẹn 20 phân chung, Lâm Vũ liền viết ra 24.000 chữ. Không sai biệt lắm, cái này mấy thiên không cần đổi mới. Lâm Vũ cười ha hả trên truyền cái này hơn 2 vạn chữ. Định thì đến mấy thiên tuyên bố, sau đó mới quan trên máy tính. Viết hơn 2 vạn chữ không chút nào cảm giác mệt nhọc. Hơn nữa cũng chỉ là tiểu thí thân thủ mà thôi. Liếc mắt nhìn thời gian, mới vừa qua rạng sáng, dù sao cũng ngủ không yên. Lâm Vũ thẳng thắn mở ra du đùa giỡn, chuẩn bị chơi nhất muộn lên. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, chơi cái này chủng cần nhãn lực, tốc vượt tay, phản ứng, chờ thao tác du đùa giỡn, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Tùy uy tiện tiện tựu liền thắng hơn 10 tòa, thật không có ý tứ. Lâm Vũ lầm bầm một tiếng, liếc mắt nhìn thời gian, đã rạng sáng hơn 3 giờ, đem điện thoại di động ném một bên, liền nằm giường lên. Tuy là ngủ không được, nhưng vẫn là theo thói quen nhắm một hồi con mắt đi. Vừa lúc suy nghĩ một cái chuyện gần nhất tình, suy nghĩ không biết bao lâu. Lâm Vũ bỗng nhiên cảm giác từng đợt thư thích cảm giác mát truyền đến. Phảng phất xuân thiên hơi ướt át thanh phong thổi tới khuôn mặt lên. Không khỏi rất hưởng thụ mà hừ hừ. Ừ, âm phong. Lâm Vũ thông suốt mở mắt, cũng là chứng kiến một người mặc đỏ tươi sắc quần áo nữ quỷ đứng ở bên giường. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào hắn. Lạnh buốt âm phong theo nàng thân sau không ngừng đánh tới, thổi bay nàng rối tung trường phát, phất qua tiên diễm như như yên chi váy, làm cho nàng càng lộ ra phiêu hốt bất định. Trắng hếu khuôn mặt sắc tại hắc ám chung vẫn như cũ rất rõ ràng. Hồng nương tới, Lâm Vũ trong lòng hơi kinh hãi, cách nhiều ngày như vậy, hồng nương rốt cục lại tới. Dựa theo Tiêu Tần nói, hồng nương lấy hồng tuyến dàn vặt nữ quỷ, bức bách nữ quỷ đi vào khuôn khổ, mạnh mẽ đáp cầu dắt mối. Nữ quỷ càng cường đại, chống cự thời gian càng dài, mà bây giờ đã qua không biết nhiều thiếu thiên, so với ban đầu hạ băng thời gian kháng cự dài hơn nhiều. So với Dương Uyển hủy cái kia chủng rất thê thảm lệ quỷ cũng dài hơn nhiều. Cái này mới nữ quỷ lão bà. Chống lại thời gian dài như vậy, nên có nhiều cường đại. Huống chi, lý luận trên Dương Uyển hủy cái kia loại thê thảm từng trải, liền đã sắp tiếp cận phổ thông lệ quỷ cực hạn. Bởi vì nàng chỉ là tầm thường oán niệm, cũng không phải là đại chấp niệm, một ngày hóa giải liền tiêu tán. Mà mới cái này nữ quỷ lão bà lại chống lại lâu như vậy, so với Dương Uyển hủy thời gian kháng cự dài hơn nhiều. Chỉ sợ là vốn có đại chấp niệm cường đại nữ quỷ. Tử sinh khế rộng rãi mấy người tồn. Chỉ nghe hồng nương than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên phục hạ thân, hầu như tiến đến Lâm Vũ trước mặt. Một tay tay áo bào nhẹ nhàng phất hướng Lâm Vũ tay trái. Lấy Lâm Vũ thực lực hôm nay, đã không giống trước đây vậy không hề sức chống cự. Mắt thấy hồng nương qua đây cho hắn trói hồng tuyến, cũng theo bản năng rụt tay về, dự định né tránh, nhưng mà, hồng nương cũng là mặt sắc lạnh như băng nhìn chăm chú vào hắn. Chỉ nhọn bắn ra một cái hồng tuyến, cái kia hồng tuyến như rắn ra khỏi hang một dạng, trong nháy mắt quấn ở Lâm Vũ cổ tay lên. Lâm Vũ chỉ cảm thấy cổ tay trên căng thẳng, liền đã bị hồng tuyến cuốn lấy. Dù sao cũng là liền âm tào địa phủ đều không biết làm sao không được tuyệt thế hung linh. Lấy Lâm Vũ thực lực bây giờ, vẫn là không có pháp chống lại nàng. Ai chờ một chút, mắt thấy hồng nương trói trên hồng tuyến phải ly khai. Lâm Vũ vội vã gọi nàng một tiếng, cũng không biết có hiệu quả hay không. Đã trong tương lai, hồng nương là của hắn thủ hạ, chuyên môn phục vụ cho hắn. Vậy hẳn là hội nghe hắn nói chứ. Sau một khắc, hồng nương quả nhiên dừng lại, thẳng tắp đứng tại chỗ. Tấm kia trắng hếu khuôn mặt cứ như vậy nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, không có muốn ý rời đi. Hồng nương, ngươi vì sao nhất định phải cho ta trói hồng tuyến đâu? Lâm Vũ hỏi dò. Tử Sinh Khế rộng rãi quân nghỉ hỏi. Hồng nương nhẹ giọng than nhẹ. Lâm Vũ có điểm không nói. Ngươi chỉ biết hai câu này sao? Ừ, Lâm Vũ trầm ngâm một cái. Nói ra, ta muốn để cho ngươi giúp ta giật dây một cọc minh hôn. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Hồng nương nhẹ nhàng gõ đầu, ngâm khẽ nói, Tử Sinh Khế rộng rãi người phương nào cầu. Tốt đi, xem ra ngươi chỉ biết ngâm thơ. Lâm Vũ không lời chống đỡ, nhưng sau theo trong tủ đầu giường xuất ra một cái nho nhỏ plastic bao. Bên trong chứa một tờ giấy cùng một đoạn đầu tóc, đưa về phía hồng nương. Nói ra, đây là người nữ nhân kia đầu tóc cùng ngày sinh tháng đẻ. Nàng gọi Thi Thu Hoàng, giúp ta cùng nàng làm minh hôn đi. Hồng nương nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng sau vung lên đỏ bừng tay áo bào. Lâm Vũ trong tay plastic bao liền biến mất. Tử Sinh Khế rộng rãi vì quân cầu, chỉ nghe một tiếng than nhẹ, âm phong mãnh liệt, hồng nương liền hóa thành một cái son đỏ cái bóng, tan biến không còn dấu tích. Hô, xem ra mời hồng nương làm mai mối vẫn là rất ổn chứ sao? Lâm Vũ không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái này sự tình bằng lòng Thi Thu Hoàng thật lâu. Lần trước hồng nương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn còn đến không kịp nói chuyện này, hồng nương liền không được thấy. Lần này cuối cùng là tìm được cơ hội. Thi Thu Hoàng thân mắc bệnh nan y, ít ngày nữa sẽ tử vong. Nàng có thể dựa vào thi gia trợ giúp, làm cho thân thể biến thành cương thi, mà linh hồn không trở thành quỷ, liền không pháp tiến nhập cương thi nhục thân. Cho nên nàng chỉ có thể dựa vào hồng nương giật dây làm mai mối sản sinh chấp niệm. Tài năng nửa chết nửa sống sống sót, đã bằng lòng nàng, Lâm Vũ đương nhiên là giữ lời nói. Hồng nương cái này chủng vốn hẳn nên báo hỉ, lần này tới nhưng thật ra báo yêu. Lâm Vũ lại liếc mắt nhìn chỗ cổ tay hồng tuyến, có điểm bất đắc dĩ. Lần này nữ quỷ lão bà chỉ sợ cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Cũng không biết là cái dạng gì nữ quỷ, ít nhất là một cái cụ bị đại chấp niệm nữ quỷ, cũng không phải là dễ trêu như vậy. Toán, không sao cả. Lâm Vũ cũng không được suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao hắn linh hồn đặc thù, nhục thân cũng gần như bất tử bất diệt. Chỉ cần không phải linh hồn bị kéo ra nhục thân, cũng sẽ không tiêu tán. Lần trước cái kia không đầu cương thi linh hồn hiển nhiên không có như vậy cường đại. Chỉ là đem hắn linh hồn bài trừ nhục thân phân nửa, hắn linh hồn liền phản ứng kịp, bộc phát ra âm khí làm cho cái kia không đầu cương thi hồn phi phách tán. Như đổi một cái linh hồn lại cường đại điểm lệ quỷ, thật đem hắn linh hồn theo nhục thân chung kéo đi ra ngoài, vậy hắn linh hồn không chỉ biết dần dần tiêu tán, hơn nữa coi như trở lại nhục thân chung cũng muốn bị hao tổn. Hắn linh hồn không có chấp niệm, thoát ly nhục thân về sau liền sẽ bắt đầu tiêu tán. Chỉ có thể tồn tại 7 ngày, dù cho trở lại nhục thân chung, cũng sẽ thụ tổn hại. Ít nhất, tiêu hao nhất thiên, Lâm Vũ lần đầu tiên bị trong kính yêu đem linh hồn kéo ra ngoài. Nhưng sau trở lại nhục thân chi về sau, đã tiêu hao 1001 lấm tấm thời gian. lần này không đầu cương thi nhưng thật ra không có thể đem hắn linh hồn làm được. Cũng không có bị hao tổn, như gặp lại một cái so với không đầu cương thi linh hồn càng cường đại lệ quỷ. Nói không chừng liền sẽ để hắn linh hồn tiêu hao nhất thiên. Bảy thiên vừa đến, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, cũng sẽ tiêu tán. P.S. Hiện tại thân thể thật là càng ngày càng kém. Hôm qua rơi xuống đất chi sau ngồi vài cái tiểu thì xe. Say xe kém chút phun tới xe lên. Trở lại ra liền thượng thổ hạ tả. Đi ra ngoài một chuyến cảm giác nửa cái mạc đều không. Nay thiên nằm nhất thiên miễn cưỡng viết chương 1. Ngày mai còn phải đi bệnh viện. CVT, nghi lão tác sắp thành men lắm. Bằng gạch dưới bằng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.